Chương 192, tiêu đề nương mang thai. Hội hội trưởng nhìn Nạ Rủ Tổ cùng Tạ Kết Sở Ý Chí Rổ, Tạ Kết Dù Dì Cô, những người kia lập tức ngừng tay, nhìn Tạ Kết Sở Ý Chí Rổ có chút giật mình kêu lên. Hì Giả Nổ, ngươi làm sao vậy? Dô Y nhìn ngồi xổm ở trên đất Hì Giả Nổ cổ tạ, Nạ Rủ Tổ không khỏi đi lên phía trước, nhìn hắn nói rằng. Mà bởi vì Nạ Rủ Tổ đoạn này thời gian sinh động biểu hiện, mọi người cũng là nhận thức Nạ Rủ Tổ. Đặc biệt đối với Nạ Rủ Tổ nhẫn giả thân phận ít nhiều gì nghe nói qua. Thấy Nạ Rủ Tổ đi tới, những người kia cũng là tự giác lùi qua một bên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn những người kia, Tạ Kết Sở Ý Chí Rổ không khỏi nói rằng, âm thanh rất là uy nghiêm, cũng rất vang dội. Cũng quái bọn họ xui xẻo, bởi vì, phía sau bọn họ cái gian phòng kia gian phòng, chính là Tạ Kết Sở Ý Chí Rổ cùng Nạ Rủ Tổ trò chuyện căn phòng của. Mà đánh gây Nạ Rủ Tổ bọn họ nói chuyện, cũng chính tại là bọn họ. Hội trưởng, tiểu quỷ càng như vậy tư tàng súng máy, đây cũng không phải là đồ chơi a? Đem Tạ Kết Sở Ý Chí Rổ hỏi. Cái kia như là tiểu đội trưởng người không khỏi bước lên trước, quay về Tạ Kết Sở Ý Chí Rổ nói rằng. Ừ nghe được này người, Tạ Kết Sở Ý Chí Rổ không khỏi gật gật đầu, xem hướng bình giã hộ ta, đặc biệt Hì Giả Nổ cổ tạ ôm vào trong ngực súng máy, càng la làm người khác chú ý nhấc chân. Hướng về Hì Giả Nổ cổ tạ đi tới, mà đi theo Tạ Kết Sở Ý Chí Rổ sau lưng Tạ Kết Dị Cổ cũng là đi theo Tạ Kết Sở Ý Chí Rổ phía sau. Tạ Kết tiên sinh đây là nhìn đi tới Tạ Kết Sở Ý Chí Rổ, Nạ Rủ Tổ muốn nói chút gì, dù sao, ở đây sao nói Hì Giả Nổ cổ tạ cũng là tư nở dê làm chính mình không lâu đồng bạn, tuy nhiên, nhưng là bị Tạ Kết Sở Ý Chí Rổ cản lại. Nạ Rủ Tổ quân, nơi này giao cho ta là được rồi, ta hội xử lý. Quay về Nạ Rủ Tổ gật gật đầu, Tạ Kết Sở Ý Chí Rổ nói rằng. Ha nhìn Tạ Kết Sở Ý Chí Rổ, Nạ Rủ Tổ một thời gian cu nở dê không biết nói cái gì cho phải. Nạ Rủ Tổ quân, giao cho Sở Ý Chí Rổ có thể được rồi. Đứng ở Tạ Kết Sở Ý Chí Rổ sau lưng Tạ Kết Dị Cổ ở Tạ Kết Sở Ý Chí Rổ sau khi nói xong, cũng là đối với Nạ Rủ Tổ nói rằng. Lướt qua Tạ Kết Sở Ý Chí Rổ, đi tới Nạ Rủ Tổ trước người. Rồi ra này nhu như không xương tay nhỏ đem Nạ Rủ Tổ dẹp đi một bên. Được rồi, Nạ Rủ Tổ cuối cùng nhìn Hì Giả Nổ cổ tạ liếc một chút, không phải ca không giúp người, mà chính là không giúp được. Trên thế giới không có người nào sẽ nhịn tâm tránh thoa tờ một cái mỹ nữ bắt tay, đặc biệt muốn Tạ Kết Dị Cổ như vậy tuyệt sắc mỹ nữ. Vì lẽ đó, ngắm liếc một chút trong tay con kia khiết hì rổ tay nhỏ, có nhìn Hì Giả Nổ cổ tạ liếc một chút, được rồi, ta bất kể rồi. Hì Giả Nổ cổ tạ, ngươi tự cầu đa phúc được rồi. Cũng may Hì Giả Nổ cổ tạ hiện tại ôm đầu Ngô Y Sô Mờ, không phải vậy, nhìn thấy Nạ Rủ Tổ ánh mắt của cùng vậy có điểm tung bay như vậy sắc mặt, thật không biết sẽ như thế nào. Nạ Rủ Tổ liếc trộm này liếc một chút ở Nạ Rủ Tổ bên người Tạ Kịch Dịch cổ hiện ra đúng vậy là chú ý tới, nhất thời, cũng là giác đến mình động tác có chút ám muội, không khỏi nhanh chóng buông lỏng ra Nạ Rủ Tổ hai tay. Vậy được thành thục trên mặt cũng là bố trí xong một mảnh đỏ ửng. Tuy nhiên, không hổ là gặp qua các mặt xã hội người, đỏ ửng mới qua, rất nhanh sẽ biến mất rồi. Trên mặt khôi phục thành ngay từ đầu lạnh nhạt nụ cười. Nhìn Tạ Kết Sở Ý Chí Rổ cùng Hì Giả Nổ cổ tạ bên kia. Thấy Tạ Kết Dị Cổ đem Nạ Rủ Tổ kéo theo, Tạ Kết Sở Ý Chí Rổ trực tiếp đi tới Hì Giả Nổ cổ tạ bên người, cư cao lâm hạ nhìn thẳng hắn. Một trên thân vị người bá khí hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà ở Tạ Kết Sở Ý Chí Rổ khí thế xuống, Hì Giả Nổ cổ tạ đều sắp hỏng mất. Tạ Kết Sở Ý Chí Rổ là ai toàn bộ tạ phái thủ lĩnh nhiều năm quan huy cùng cấp trên khí thế. Hung hãn bá khí không phải là Hì Giả Nổ cổ tạ cái này tiểu cao bên trong sinh có thể thừa nhận. Coi như là Nạ Rủ Tổ, này cấp trên khí thế cùng hung hãn bá khí cũng không cách nào bị Tạ Kết Sở Ý Chí Rổ so với. Thiếu niên, ngươi gọi cái gì tên? Nhìn Hì Giả Nổ cổ tạ một lúc lâu, Tạ Kết Sở Ý Chí Rổ mới lên tiếng, âm thanh bởi vì này một thân bá khí xuống, có vẻ rất là uy nghiêm bá đạo. Bình bình Hì Giả Nổ cổ tạ tư nhân đằng Mỹ học viện năm thứ 2 bên lớp, học số số 32 vừa khóc lóc, vừa như là làm báo cáo bản hô lên. Âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Tuy nhiên dáng vẻ nhu nhược còn khóc mà bắt đầu, thế nhưng trong thanh âm nhưng mang theo bá khí đây. Hì Giả Nổ tiểu đệ trước đó nói vậy trải qua rất nhiều vị đắng chứ nghe được Hì Giả Nổ cổ tạ, Tạ Kết Sở Ý Chí Rổ mặt nghiêm túc trên lộ ra vẻ mỉm cười. Là ngươi cùng sẽ ạ lớp học đồng học gì cậu nghe được hỉ giả nổ cổ tạ lời nói sau hỏi bên người nạ rủ tổ. Một bộ nếu như không có kỳ sự bộ dạng, chuyện vừa rồi dường như không có phát sinh quá. Nghe được tạ kết gì cổ, nạ rủ tổ cũng là gật gật đầu, mặc dù mình mới học một ngày, thế nhưng, cũng coi như là đi. Hôn y, cái này hài tử phải thấy nạ rủ tổ gật đầu, tạ kết gì cổ cũng là đi tới tạ kết sở y chỉ rồ bên cạnh, quay về hắn nhẹ giọng nói. Ta mới nghe được hắn báo ra lớp học lì hệ nở biết dô y gật gật đầu, không đợi tạ kết gì cổ nói xong, tạ kết sở y chỉ rồ liền nói dô y tuy nhiên, nghe được tạ kết sở y chỉ rồ, nạ rủ tổ không khỏi một hoảng. Tuy nhiên câu nói này rất đơn giản, thế nhưng, ở nạ rủ tổ xem ra, đây là một loại khác trình độ bề ngoài để lộ ra tạ kịch sở ý chỉ rổ đối với tạ kịch sẽ yêu đi. Tuy nhiên thân là lo quốc nhất tâm hội thủ lĩnh không có nhiều không bao lâu xứng tạ kịch sẽ các nàng. Thế nhưng, đối với mình nữ nhi lớp học và vân vân những chuyện nhỏ nhặt này nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Không khỏi. Nạ dù tổ đối với tạ kịch sở ý chỉ rổ đánh giá ở ưu tú thủ lĩnh mặt sau bỏ thêm một cái nửa cái hảo phụ thân dô y, có ý nghĩ không có tâm động, coi như là nửa cái đi. Tuy nhiên, thấy tạ kịch sở ý chỉ rổ nói như vậy, bất kể là nạ dù tổ vẫn là tạ kịch gì cổ biết tạ kịch sở ý chỉ rổ sẽ không quá làm khó dễ hỉ giả nổ cổ tạ dô y ngươi làm sao vậy cũng không chịu giao ra trong tay súng sao tạ kịch sở ý chỉ rổ kế tục gáp bách người đã sắp muốn có quắp ở trên đất hỉ giả nổ cổ tạ nói rằng. Không được ta không hội giao không có súng ta sao còn sẽ biến thành ta nguyên lai cái dạng kia ta không muốn tái biến trở lại ta thật vất vả mới tìm tới chính mình tự mình ta cho là ta có thể làm được ta có thể làm được rồi. Ngoại trừ nạ rủ tổ cái này biết hỉ giả nổ cổ tạ tính cách người biết hỉ giả nổ cổ tạ đang nói cái gì ở ngoài, tạ kết sở ý chỉ rồi những người này đều là kiến thức nửa vời. Cái gì chính mình, cái gì tự mình, nói tất cả mọi người gật đầu hôn mê. Như vậy ngươi lại có thể làm gì chứ không có ở quản cái gì tự mình và vân vân rồi y. Tạ kịch sở ý chi rồ đối với vừa nay hỉ giả nổ cổ tạ thái độ trực tiếp không thấy, kế tục hỏi vấn đề của chính mình. Tạ bị tạ kịch sở ý chi rồ như vậy vừa hỏi, hỉ giả nổ cổ tạ thật sự không biết nên nói cái gì. Thật giống, hắn cũng không biết mình có thể làm cái gì hắn có thể bảo vệ mình cùng người ở bên cạnh hỉ giả nổ bị tạ kịch sở ý chi rồ hỏi ngẩn ngơ. Thế nhưng một bên nạ rủ tổ nhưng đi tới thay hắn trả lời. Ở nói thế nào, khi giả nổ cổ tạ cũng là hắn cứu ra người, hơn nữa, càng như vậy đã tuyệt đối thành lập căn cứ. Như vậy, như khi giả nổ cổ tạ như vậy súng máy thiên phú cao người nạ rủ tổ cũng không muốn buông tha. Cái gì tạ kịch sở ý chỉ rổ vốn là nhìn thấy có người sen mồm rất là không vui, thế nhưng đang nhìn đến nói chuyện là nạ rủ tổ về sau, cũng là dẹp loạn dưới tức giận trong lòng. Khi giả nổ hắn thương pháp so với nơi này đại đa số binh sĩ đều phải cường đây là hắn không có như thế nào tiếp thụ qua huấn luyện nguyên nhân, nếu như ở huấn luyện một chút, tuyệt đối không thể so người nơi này yếu. Hơn nữa, ở chúng ta đảo vong thời điểm khi giả nổ vẫn là chúng ta trong đội ngũ rất lớn công kích phát ra được rồi, trước mặt hoàn toàn đúng rồi, thế nhưng, phía sau, nạ rủ tổ nhưng là nói nửa thật nửa giả. Khi giả nổ cổ tạ đánh giết số lượng ở nạ rủ tổ trong tiểu đội là xếp hạng thứ 3, đệ nhất và đệ nhị theo thứ tự là nạ rủ tổ cùng bật sủ gì mà xạ hệ cổ. Thế nhưng, cái này đệ tam tuyệt đúng đấy có rất lớn lượng nước, bởi vì, so với nạ rủ tổ cùng bật sủ gì mà xạ hệ cổ chiến tích tới nói, cái này thứ 3, đánh chết số lượng. Chỉ bất quá là kiểu như nhị mau thôi. Ô tạ kết sở ý chỉ rổ đối với nạ rủ tổ thuyết pháp cảm thấy kinh ngạc. Không khỏi nhìn nhiều hỉ giả nổ cổ tạ liếc một chút, nguyên bản bởi vì hỉ giả nổ cổ tạ chỉ là mình nữ nhi đồng học, xem ở nữ nhi cùng nạ rủ tổ mặt mũi của không tốt quá làm khó hắn, thế nhưng, hiện tại, dĩ nhiên là một cái súng máy thiên tài, để tạ kịch sở ý chỉ rồ không khỏi muốn đem hắn nhận, cái này cái thế giới, một cái súng máy thiên tài tuyệt đối có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Ba nạ rủ tổ quân nói mà nói thật sự lúc này tạ kịch xạ cùng bật sủ gì mà xạ hệ cổ cũng đến nơi này. Tuy nhiên bình thường tạ kịch xạ vẫn luôn là thầm mến mình hì ra nổ cổ tạ, nhưng là đối với hắn thực lực vẫn là rất khẳng định. Đặc biệt ở súng máy thượng diện, đào vong cái này đoạn thời gian trong, đối với hì ra nổ cổ tạ xạ kích năng lực, bọn họ bắt đầu chính mắt thấy. Mà mạ gì quả xì rủ cả cùng mỹ ra mổ tổ dậy, cổ mù rổ ta ca si. EI cũng là ở tiểu Alins dẫn đường dưới đến nơi này, hiện tại có thể nói chỉnh cái tiểu đội xem là thành viên đều đến đông đủ. Nạ dù tổ quân, mọi người cảm động nhìn vì hắn ra mặt nạ dù tổ cùng chung quanh mọi người, thì ra nổ cổ tạ đã hai mắt báo tố nước mắt rồi.